Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 223. Muốn mượn dùng lực lượng của Thánh Linh thì trở ra pháp tướng Thánh Linh rất là khó khăn. Chỉ người nghiên cứu kỹ về đạo của Thánh Linh mới làm được. Kim Ô Bá Hoàng Tử từ nhỏ tu tập đạo của Tứ Thánh Tổ Sư, nên gã ngừng tụ pháp tướng Tứ Thánh Tổ Sư, điều động lực lượng. Mặc dù chỉ là một phần ngàn, phần vạn lực lượng Tứ Thánh Tổ Sư, nhưng vẫn rất tốt. Pháp tướng xuất hiện, Trầm Thiên Hư động thiên, các tổ sĩ nhân loại bị trấn áp quỳ dưới đất. Như thế Tứ Thánh Tổ Sư sống lại, mọi người quỳ lạy Thánh Linh. Đây chính là điểm lợi hại của pháp tướng Thánh Linh, khá giống cách tu luyện của đạo gia. Đệ tử đạo gia cầu thông thiên nhiên, mượn khí ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong thiên địa. Pháp tướng Thánh Linh là trực tiếp mượn lực lượng của vị Thánh Linh nào đó, có thể là đã chết hoặc còn sống. Tại sao địa vị của đệ tử Thánh Linh cao? Vì miễn là Thánh Linh đồng ý là có thể cho đệ tử mượn dùng một phần lực lượng của mình. Một người bình thường nếu có Thánh Linh đồng ý cung cấp 1% lực lượng, thì người thường đó sẽ trở thành đệ nhất nhân dưới Thánh Linh. Đương nhiên Thánh Linh sẽ không tùy tiện cho mượn lực lượng. Đối với gia đình, cho mượn lực lượng là hại người đó. Với người không thân, tại sao Thánh Linh cho mượn lực lượng? Một số Thánh Linh không có tình cảm con người, thì còn cái ruột thịt chưa chắc có sức nặng bao nhiêu, không khác gì chúng sinh. Phong Phi Vân đứng trên hòn đảo tiền nổi vỡ nát, vạt áo bay phần phật, mắt sáng người, tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Trong đầu Phong Phi Vân hiện ra bóng dáng nữ nhân mình với đôi mắt. Hai tay Phong Phi Vân hùa không trung như đang đánh thái cực, đứng trên đài bổ thiên trong oà hậu miếu. Từng đợt khí thiên địa ngừng tụ trong lòng bàn tay Phong Phi Vân, tinh khí đạo pháp như các đốm sáng tụ tập lại. Phong Phi Vân mông lung như ảo mộng. Đôi tay Phong Phi Vân giơ lên đầu, pháp tướng thần thánh hiện hình trong không trung, uy lâm thiên hạ. Đầu người thân rắn, tóc dài, mỗi một chỗ đều hiện ra mỹ cảm tột cùng, vô cùng thần thánh. Pháp tướng Thánh Linh lơ lửng trên cao, hút hết linh khí, đạo tắc trong tiền hư động thiên. Nàng là chân thần duy nhất, tồn tại tối cao vô thượng. Tay ngọc cầm thần thạch tỏa ánh sáng nhiều màu, chảy xuôi thành tắc viễn cổ. Pháp tướng, á hậu đại thánh. Đám người thiền toán thử sinh, hiện viên nhất nhất hết hồn, vội quỳ lại. Sự tôn kính từ tận đáy lòng. Đây không phải lạy một người, mà là đàng vai tín ngưỡng. Phong Phi Vân nhắm mắt như mộng như tỉnh. Phong Phi Vân chìm trong cảnh giới kỳ diệu, cảm giác khác với lúc trước ở trên luyện thạch đài nhìn ảo ảnh đạo thân oa hậu đại thánh. Bây giờ Phong Phi Vân cảm nhận rõ ràng lực lượng giải rác trong thiên địa trở nên sống động, cộng mình với pháp tướng oa hậu đại thánh mà hắn lĩnh ngộ ra tụ tập vào người hắn. Đây là đạo của oa hậu đại thánh giải rác trong thiên địa rồi bị dẫn động. Phong Phi Vân tham ngộ mấy đạo thánh linh, ví dụ Thánh Liên Nữ Thánh, Tiểu Thánh, Đế Trùng, Phượng Phó. Tính về độ tham ngộ thì Phong Phi Vân tham ngộ đạo Đế Trùng sâu sắc nhất. Tiếp theo là Tiểu Thánh, Thánh Liên Nữ Thánh, cuối cùng là Oa Hậu Đại Thánh. Phong Phi Vân mới tham ngộ đạo của Oa Hậu Đại Thánh có vài ngày. Đạo Thánh Linh bác đại tinh thâm, đừng nói mấy ngày, người bình thường tốn hơn 10.000 năm chưa chắc lĩnh ngộ 1/1000 đạo tắc Thánh Linh. Tại sao Phong Phi Vân không ngừng tụ pháp tướng Thánh Linh của Đế Trùng? Bởi vì đạo của Đế Trùng yếu hơn Tứ Thánh Tổ Sư một chút. Hòa hậu Đại Thánh thì khác, là đệ nhất nhân từ xưa đến nay, đứng đầu ba đại thánh thái cổ. Dù Tứ Thánh Tổ Sư còn sống ở trước mặt Hòa hậu Đại Thánh cũng như con kiến. Hơn nữa, Hòa hậu Đại Thánh dùng bản thân bổ thiên đạo, nàng là một phần thiên đạo. Trước thiên đạo, chúng sinh chỉ là một ý niệm của nàng. Thánh Linh ở trước mặt nàng chỉ là một ý niệm lớn. Thiên đạo này là thiên đạo thực sự, không phải xưng hô của thủ lĩnh diệt thế giả vực ngoại tự đặt. Nếu trên đời có tiền, Hòa hậu Đại Thánh là gần với tiền nhất. Rất có thể Hòa hậu Đại Thánh là tiền. Phong Phi Vân không biết bản thân mình có ngừng tụ giao pháp tướng Hòa hậu Đại Thánh được không. Phong Phi Vân mới tham ngộ ảo ảnh đại thân Hòa hậu Đại Thánh vài ngày. Hắn chỉ thử cho biết. Dù thất bại, Phong Phi Vân có thể dùng lá bài cuối cùng là hóa rồng. Đây là chiêu bị dồn vào đường cùng hắn mới dùng. Phong Phi Vân thành công. Hắn ngừng tụ ra pháp tướng Hỏa Hậu Đại Thánh. Đời sau có biết bao nhiêu người tham ngộ đạo Hỏa Hậu Đại Thánh nhưng đều thất bại. Không ai có thể ngừng tụ ra pháp tướng, mượn lực lượng Hỏa Hậu Đại Thánh. Phong Phi Vân là người thứ nhất ngừng tụ ra pháp tướng Hỏa Hậu Đại Thánh. Phong Phi Vân được lợi ích rất lớn. Đạo tắc nguyên thiên địa tụ tập vào cơ thể hắn, lĩnh ngộ thánh linh không ngừng nâng cao. Trong người Phong Phi Vân liên tục vang tiếng sừng di chuyển. Khối sừng phượng rất nhanh tăng lên 200 khối, xương cốt vẫn đang lột xác. Giúp của con người ngừng tụ ra pháp tướng Hỏa Hậu Đại Thánh. Trong thiên địa toàn là đạo của Hỏa Hậu Đại Thánh. Lắng động bao nhiêu ước năm, giờ đã sống lại. Như nước lặng im lìm quá lâu, đột nhiên nứt ra. Dòng nước tụ lại, nước lặng biến thành nước xiết. Hiện giờ Phong Phi Vân gặp phải tình huống như vậy. Đạo của Hỏa Hậu Đại Thánh Bắc Đại Tinh Thâm là vương giả trong tất cả đạo thánh linh. Trước kia không ai có thể điều động, hiện tại rốt cuộc có người điều động chúng nó. Chúng nó rất hưng phấn, thì nhào tuôn hướng Phong Phi Vân, vì hắn là truyền nhân duy nhất của Hỏa Hậu Đại Thánh. Chúng nó đặc biệt thân thiết với hắn. So với thánh linh thì bây giờ Phong Phi Vân rất yếu ớt. Phong Phi Vân như một giọt nước. Đạo của Hỏa Hậu Đại Thánh là đại dương. Một giọt nước không thể chứa nguyên biển cả. Nếu cưỡng ép hấp thu thì sẽ thành trò, thành một phần của biển. Phong Phi Vân rời khỏi trạng thái này. Nếu cứ để mặc tu vi tăng vùn vụt, có lẽ hắn sẽ trực tiếp đến gần đỉnh chuẩn thánh, rất gần với thánh linh. Nhưng Phong Phi Vân buộc phải cắt đứt tình trạng này, vì hắn đã bão hòa. Nếu Phong Phi Vân hấp thu tiếp, hắn sẽ tan thành trò, biến mất khỏi giới vật chất và tinh thần, biến thành các lũ đạo tắc. Phong Phi Vân mở mắt ra, còn người như hồ phách, tình khí thần tăng mạng lớn. Bây giờ kêu Phong Phi Vân đối với trí tồn thế hệ trước yêu tộc, thì hắn cũng dám cứng rắn đấu ngay mặt. Hỏa Hậu Đại Thánh lơ lửng trên đầu Phong Phi Vân, thần hình càng rõ ràng thần thánh hơn, như thần hoàng trên 9 tầng mây. Mới rồi nhìn như rất lâu, nhưng thật ra chỉ trong chớp mắt, chưa đến một phần ngàn giây. Phong Phi Vân thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên ngưng tụ pháp tướng Hoa Hậu. Đạo của Hoa Hậu thân thiết với ta, giúp ta cưỡng ép lĩnh ngộ. Chắc sau này không thể vào trạng thái như thế được nữa. Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Rất nhanh, Phong Phi Vân rời khỏi cảm giác lạc lõng. Hắn nhìn pháp tướng từ thánh tổ sư trên bầu trời. Hai pháp tướng thánh linh va chạm cùng tan biến. Tiền hư động thiền bị xé một cái lỗ to. Nếu không nhờ thành chủ từ hai hỗn độn thành ra tay, thì tiền hư đã bị hủy diệt. Ngang sức ngang tài. Khi thế Hỏa Hậu Đại Thánh mạnh hơn. Nhưng Phong Phi Vân mới lĩnh ngộ vài ngày, dù cộng thêm lĩnh ngộ trong trạng thái huyền diệu vừa rồi, vẫn rất yếu ớt. Từ thánh tổ sư không mạnh bằng Hỏa Hậu Đại Thánh, nhưng Kim Ô Bá Hoàng Tử tu luyện lĩnh ngộ từ nhỏ, tham ngộ mấy trăm năm. Kim Ô Bá Hoàng Tử hiểu biết đạo của Tứ Thánh Tổ Sư rất sâu sắc, gã có thể điều động lực lượng Tứ Thánh Tổ Sư hơn. Phong Phi Vân lĩnh ngộ mấy ngày, mà mơ thắng người ta lĩnh ngộ mấy trăm năm thì không hiện thực. Phong Phi Vân có thể đấu ngang tay Kim Ô Bá Hoàng Tử là do bản thân hắn có tu vi cường đại, khi thế Hỏa Hậu Đại Thánh ức chế tạo thành kết quả này. Không sử dụng pháp tướng thánh linh, chỉ tính tu vi thì Phong Phi Vân mạnh hơn Kim Ô Bá Hoàng Tử một bậc. Sử dụng pháp tướng thánh linh thì hai người ngang sức ngang tài. Giọng Kim Ô Bá Hoàng Tử hùng hồn bá đạo nói, hôm nay để mặt Hỏa Hậu Đại Thánh nên ta tha mạng cho ngươi. Đến hội luận đạo vạn tộc chắc chắn sẽ giết ngươi. Hơi thở của Kim Ô Bá Hoàng Tử biến mất trong thiên địa. Phong Phi Vân thầm nghĩ, tin tưởng như thế chắc Bá Hoàng Tử còn lá bài tẩy chưa lật. Mấy trăm năm đã có thể tu luyện đến một bước này, chỉ dựa vào thiên phú, tài nguyên thì tuyệt đối không làm được, còn cần vô số khí vận cộng kỳ ngộ. Phong Phi Vân không sợ Kim Ô Bá Hoàng Tử. Người có át chủ bài, ta cũng có. Tề Môn Sư Tiêu nói, lợi hại, Kim Ô Bá Hoàng Tử cũng bị Phong Huynh đẩy lui. Phong Phi Vân cầm ta vị Trần Hỏa Lô nhỏ xinh, cười nói, chỉ ngang tay. Tề Môn Sư Tiêu lắc đầu nói, Kim Ô Bá Hoàng Tử cuồng ngạo vô cùng,

ai biết bảy thành chủ hỗn độn thành trước mặt có diệt thế giả vực ngoại ẩn núp không. Phong Phi Vân phải hết sức cẩn thận. Có vài thứ nhắc đến một chút là đủ. Các đại nhân vật nằm giữ tài liệu đủ liên tưởng đến nhiều thứ. Quả nhiên, mấy chữ cửu trầu sụp đổ là bảy thành chủ hỗn độn thành trầm ngâm, biến sắc mặt. Bọn họ nghĩ đến nhiều điều trước kia không hiểu. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành lên tiếng. Sao ngươi biết chuyện này? Ánh mắt thành chủ thứ tư hỗn độn thành sắc bén, áp lực khiếp người công kích Phong Phi Vân. Như trời sao mênh mông đổ ập xuống. Phong Phi Vân chịu đựng áp lực lớn, vẫn đứng thẳng. Phong Phi Vân nói. Một vị tiền bối thánh linh, nói cho ta biết. Mắt thành chủ thứ tư hỗn độn thành lóe tia tàn nhẫn, sau đó giấu đi, hỏi. Thánh linh kia ở đâu? Từ đầu đến cuối, Phong Phi Vân âm thầm quan sát biểu tình bảy thành chủ hỗn độn thành. Hắn muốn tìm hiểu phản ứng của bọn họ, rồi phán đoán trong đó có gì thế giả vực ngoại ẩn núp không. Mấy thành chủ hỗn độn thành khác, khi nghe cửu châu sụp đổ, thì trong vài giây vẻ mặt mờ mịt, trầm ngâm, sau đó giật mình. Chỉ có thành chủ thứ tư hỗn độn thành là chẳng hề hoang mang, như thế gã đã sớm biết chuyện này. Có vấn đề. Ánh mắt một giây đó đã mà đứng thành chủ thứ tư hỗn độn thành. Mấy thành chủ hỗn độn thành khác bận suy tư, không phát hiện ánh mắt thành chủ thứ tư hỗn độn thành khác lạ. Chỉ có Phong Phi Vân là thấy, nhưng hắn nghi ngờ chứ không chắc chắn. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành không biết Phong Phi Vân đã phát hiện gã đáng ngờ. Phong Phi Vân nói, tiền bối thánh linh thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao ta biết lão nhân ra ở đâu? Thành chủ thứ tư hỗn độn thành chợt nhận ra mình biểu hiện hơi rõ ràng, cơ mặt giãn ra, cười nói, hội luận đạo vạn tộc sắp đến, nhân tộc sẽ xung kích thái cổ thánh tộc, cần có lực lượng cường đại ủng hộ, bất cứ tu sĩ nhân loại nào đều có nghĩa vụ góp sức. Phong Phi Vân, nếu người có thể liên lạc với vị tiền bối thánh linh kia thì nhớ mời tiền bối tham gia hội luận đạo vạn tộc. Phong Phi Vân khách sáo nói, sẽ cố gắng. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành nói, người còn biết gì về lịch sử đã mất kia? Phong Phi Vân ra vẻ trầm ngâm nói, tiền bối thánh linh chỉ nói vài câu với ta, ta đã kể hết rồi, không che giấu điều gì. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành tin lời Phong Phi Vân, tùy tiện nói ra chuyện quan trọng thế này, Phong Phi Vân cũng chẳng thông minh gì, hắn sẽ không giấu giếm thông tin gì khác. Thành chủ thứ hai hỗn độn thành vuốt râu bạc nói, lão hủ còn một việc muốn Phong tiểu hữu giải thích dùm, nếu Phong tiểu hữu không tiện nói thì thôi. Phong Phi Vân nói, tiền bối cứ hỏi. Thành chủ thứ hai hỗn độn thành hỏi, Phong tiểu hữu làm sao lĩnh ngộ ra pháp tướng quả hậu đại thánh? Phong Phi Vân trả lời, đồn rằng hoa hậu đại thánh là bán yêu, ta cũng là bán yêu, chỉ có mình ta phá vỡ nguyền rủa bán yêu hậu kỳ thời cái thái cổ, có lẽ đây là nguyên nhân ta lĩnh ngộ ra pháp tướng hoa hậu đại thánh. Hiểu rồi. Thành chủ thứ hai hỗn độn thành khen ngợi gật gù. Hoa hậu đại thánh là đệ nhất nhân xưa này, công tham tạo hóa, công đức vô lượng. Phong tiểu hữu có thể lĩnh ngộ được đạo của hoa hậu đại thánh là tạo hóa lớn, tương lai tiền đồ sáng lạn. Ta định mời Phong tiểu hữu làm thành chủ thứ 9 hỗn độn thành, không biết ý của tiểu hữu thế nào. Thành chủ thứ 9 hỗn độn thành. Các thành chủ hỗn độn thành kinh ngạc nhìn hướng thành chủ thứ 2 hỗn độn thành, vẻ mặt khó hiểu. Địa vị thành chủ hỗn độn thành cao cả, nói một câu có thể điều động đại quân của bất cứ trung ương vương triều nào, ngồi ngang hàng với chúa tể một số trung ương vương triều, ra vào nhiều cấm địa nhân tộc, sẽ không ai ngăn cản thành chủ hỗn độn thành. Đây không đơn giản là danh hiệu, còn có năng lực điều khiển nhiều tài nguyên. Phong Phi Vân cũng rất ngạc nhiên. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành lên tiếng, thế này không tốt lắm, Phong Phi Vân còn quá trẻ tuổi, không có nhiều công tích, hành sự chưa đủ trầm ổn, nếu phong hắn làm thành chủ thứ 9 hỗn độn thành sẽ bị chê trách. Thành chủ thứ hai hỗn độn thành xua tay, cười nói, có thể lĩnh ngộ pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh, đã xem như đệ tử của Hoa hậu Đại Thánh. Hắn không có tư cách làm thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành, thì ai có? Thành chủ thứ 6 Hỗn Độn Thành lên tiếng. Quyền lợi thành chủ Hỗn Độn Thành quá lớn, cần thận trọng suy xét. Hay hỏi ý kiến thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành xem sao? Thành chủ thứ 2 Hỗn Độn Thành nói. Đây là ý của thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành. Các thành chủ Hỗn Độn Thành khác im bặt. Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành là thành chủ thực sự của Hỗn Độn Thiên Thành, địa vị không người sánh được. Nếu đây là ý của thành chủ thứ nhất, thì Phong Phi Vân xem như ngồi vững trên ghế thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành. Phong Phi Vân không từ chối, có danh hiệu này về sau là việc tiện lợi hơn. Phong Phi Vân biết lão già thành chủ thứ 2 Hỗn Độn Thành cho hắn vị trí đó là có mục đích riêng. Ví dụ trong hội luận đạo vạn tộc sắp tới, Phong Phi Vân là thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành thì phải tham gia, giúp sức cho nhân tộc. Trên đời này không có bữa cơm miễn phí, người ở ghế nào phải làm chuyện đó. Thành chủ thứ 2 Hỗn Độn Thành như cáo già, giao lệnh bài thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành cho Phong Phi Vân, chậm rãi nói. Không lâu sau là hội luận đạo vạn tộc, chia làm vương giả luận đạo, chí tôn luận đạo. Nhân tộc dự định nương hội luận đạo lần này trùng kích thái cổ thánh tộc, nên vương giả luận đạo hay chí tôn luận đạo đều phải biểu hiện ra ưu tú, mạnh mẽ tuyệt đối. Dù không bằng 4 yêu tộc, nhưng phải thắng 36 thái cổ thành yêu tộc. Phong Phi Vân hiểu ý, cười nói. Hiểu rồi. Thành chủ thứ 2 Hỗn Độn Thành tiếp tục nói. Giao hội luận đạo vạn tộc cho các người. Các người càng biểu hiện ưu tú thì giúp ích nhiều hơn cho nhân tộc trục kích thái cổ thánh tộc. Người đã biết nên làm sao thì hãy lui xuống đi. Giờ đây địa vị của Phong Phi Vân ngang ngửa với các thành chủ Hỗn Độn Thành. Hắn không cần hành lễ với bọn họ nữa. Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ. Phong Phi Vân loay hoay lệnh bài thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành, nhếch môi. Phong Phi Vân bước xuống thềm đá ngọc thạch, từ xa thấy nữ nhân mặc áo xanh, đeo khăn che mặt đứng dưới bậc thềm. Nàng như phỉ thúy điêu hình người. Phong Phi Vân cất lệnh bài, tiến lên nghênh đón, cười nói. Thành nữ điện hạ cũng đến gặp mấy vị thành chủ Hỗn Độn Thánh. Vóc dáng hiền viên nhất nhất mảnh khảnh như vầng trăng khuyết, thành tú tuyệt trần, đẹp như ảo mộng, đôi mắt phủ sương mù. Hiền viên nhất nhất không nhìn Phong Phi Vân mà ngó hướng tiền cùng bay đằng xa. Hiền viên nhất nhất nói. Ta đã chờ ngươi ở đây 3 canh giờ. Thì ra thành nữ điện hạ chuyên môn đến tìm ta. Phong Phi Vân mỉm cười hỏi. Ủa, thất quận chúa không đi cùng thành nữ điện hạ sao? Hiền viên nhất nhất lườm Phong Phi Vân. Tổ tử nói giữa nàng và người có thù không đội trời chung, sớm muộn gì sẽ tìm người tính sổ. Phong Phi Vân chỉ cười không để bụng. Nữ nhân khác gặp chuyện như vậy mừng còn không kịp, thế mà nàng ta lại bài xích. Thế giới của nam nhân thật là khó hiểu. Nếu thành nữ điện hạ không có chuyện gì quan trọng thì ta xin đi trước. Đêm nay cựu thiên tiên nữ hẹn ta đi dạo Hỗn Độn Thiên Thành, ta không thể thất hứa với giai nhân. Ngày mai ta sẽ tự mình đến Cổ Kiếm Trai sau. Chuyện của ta rất quan trọng. Cổ kiếm bày ra khỏi vỏ, phát ra tiếng rồng gầm, xẻ qua da đầu Phong Phi Vân, cắt đứt hai sợi tóc. Phong Phi Vân đứng lại ngay, sống lưng lạnh toát, mồ hôi thấm ướt áo. Cổ kiếm tự động bay về vỏ kiếm. Phong Phi Vân không bước ra thêm bước nữa. Không ngờ hiền viên nhất nhất mà giận thì bá đạo như nữ mà. Được rồi, đi thì đi. Cuối cùng Phong Phi Vân không đến gặp Cửu Thiên Yên Vũ, hắn theo hiền viên nhất nhất trở về Cổ Kiếm Trại. Hiền viên nhất nhất hỏi, người thật sự quen một vị thánh linh đế già? Hiền viên nhất nhất chớp chớp mắt, trong mắt chứa mong đợi, đôi mắt sáng như sao. Phong Phi Vân không giải thích nhiều, trực tiếp lấy ra đế thánh bội, quan tài hoàng thạch. Nắp quan tài mở, thánh quang mông lung tràn ra, một xác ướp cổ rách nát nằm trong thánh quang, toát ra khí thánh linh cực kỳ khổng lồ. Phong Phi Vân nói: đây là thi cốt của đế trùng, tiền hiền đế già. Ta đã hứa với tiền bối sẽ đưa xác về đế già. Thành nữ điện hạ đã là người của đế già, thì ta giao lại chuyện này cho thành nữ, xem như hoàn thành dặn dò cuối cùng của tiền bối. Đây là tổ tiên của đế già. Hiền Viên Nhất Nhất quỳ lại hướng đế trùng nằm trong quan tài hoàng thạch. Nàng rất kích động. Đây là di thể của tổ tiên lưu lạc bên ngoài ước vạn năm, bây giờ trở về. Vị thánh linh ra tay trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là tổ sư, người có ý niệm bất diệt. Mỗi người đều có tổ tiên, tôn kính với tổ tiên cũng là kính trọng sinh mệnh của mình. Phong Phi Vân kể rõ từ đầu đến cuối cho Hiền Viên Nhất Nhất nghe. Nàng có tư cách biết mọi thứ, hắn không giấu giếm điều gì. Lúc trước điều khiển đế trùng, điều khiển đế trùng tiền bối chiến đấu trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không phải là bất kính với lão nhân gia. Hy vọng thành nữ điện hạ hiểu cho. Hiền Viên Nhất Nhất đứng dậy, thướt tha yêu kiều. Hiền Viên Nhất Nhất nói: người đã tu luyện đại diễn thuật, trong người có thánh linh nội đan, tổ tiên xem như là một nửa sư phụ của người. Người điều khiển tổ tiên chiến đấu vốn là vì nhân loại, dù tổ tiên còn ý chí bất diệt cũng sẽ cảm kích người, không trách tội người. Tổ tiên đã nhờ người đưa về nhà, vậy người nên hoàn thành nhiệm vụ. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi: tại sao vậy? Hiền Viên Nhất Nhất trả lời: vì chỉ có người điều khiển được di thể của tổ tiên. Hội luận đạo vạn tộc cần có lực lượng này. Sau hội luận đạo vạn tộc, ta sẽ tự mình mang người về thế giả. Phong Phi Vân gật đầu, đang định đóng nóc quan tài, đột nhiên lòng nổi lên. Quan sát, lồng tờ dựng đứng. Cánh tay Phong Phi Vân ôm cổ thiên nga, để Hiền Viên Nhất Nhất vào quan tài hoàng thạch. Phong Phi Vân, ngươi... Mắt Hiền Viên Nhất Nhất chưa tức giận, định đánh ra kiếm quyết phản kích. Phong Phi Vân cũng nhảy vào quan tài hoàng thạch, hai tay từ sau lưng ôm thân thể ngọc ngà. Đôi tay Phong Phi Vân như kiểm sắt, giam cầm Hiền Viên Nhất Nhất. Hiền Viên Nhất Nhất càng tức giận, cổ kiếm rùng rinh. Đột nhiên bên trên giáng xuống lực lượng mạnh mẽ, đánh vào lưng Phong Phi Vân, sau đó va chạm vào lưng Hiền Viên Nhất Nhất. Hiền Viên Nhất Nhất như bị tia chớp đánh trúng, phun ngụm máu, rơi xuống dưới quan tài hoàng thạch. Không gian trong quan tài hoàng thạch rất lớn, khắp nơi là xiềng xích, rậm rạp như một tòa địa ngục quỷ cung. Hai người bị lực lượng mạnh mẽ oanh kích, đụng gãy mấy trăm sợi xích, tiếp tục chìm xuống. Phong Phi Vân chịu lực lượng nặng nề hơn Hiền Viên Nhất Nhất, lưng máu mẻ bè bét, cột sống suýt gãy, linh hồn suýt bị đánh tàn. Trốn vào trong quan tài, tự tìm đường chết. Bây giờ các ngươi có muốn trốn cũng không thoát được. Quan tài sẽ là nơi chôn xác của các ngươi. Một bóng người toàn thân tỏa ánh sáng đen bay vào quan tài hoàng thạch. Bóng người như lửa bà màu đen xuyên qua các sợi xích sắt, thanh âm cực kỳ chói tai, cảm giác lạnh thấu xương. Phong Phi Vân Hiền Viên Nhất Nhất ổn định thân thể, đứng trên một sợi xích. Có Phong Phi Vân ở bên trên chặn lại lực lượng của người này, Hiền Viên Nhất Nhất không bị thương quá nặng. Mới rồi Phong Phi Vân phát hiện có người đánh lén, dù lần hồi tật tốc có thể né qua, nhưng Hiền Viên Nhất Nhất sẽ chết chắc. Phong Phi Vân đành chui vào quan tài hoàng thạch, cùng rắn đỡ đòn của đối phương mới giữ được hai mạng sống. Phong Phi Vân lau máu dính khóe môi, nhìn bóng đen bên trên. Phong Phi Vân lạnh lùng cười: giả thần giả quỷ, người không dám gặp người bằng bộ mặt thật. Người là thành chủ thứ tư Hỗn Độn Thành đúng không? Bóng đen cười khẩy nói: thật đúng là hậu sinh khả úy. Ánh sáng đen thu vào cơ thể, thành chủ thứ tư Hỗn Độn Thành hiện hình. Thành chủ thứ tư Hỗn Độn Thành đứng trên xích sắt như thiên thần, nhìn xuống Phong Phi Vân, Hiền Viên Nhất Nhất. Hiền Viên Nhất Nhất hỏi: đúng là ngươi, tại sao ngươi muốn giết chúng ta? Thành chủ thứ tư Hỗn Độn Thành chắp hai tay sau lưng, đi trên sợi xích to. Gã tự như vô thượng phán quan, quyết định sống chết. Thành chủ thứ tư Hỗn Độn Thành lạnh lùng cười: mục tiêu của ta là Phong Phi Vân. Ngươi chưa đủ tư cách làm ta ra tay. Nhưng ngươi đã biết thân phận của ta thì cũng phải chết. Hiên Viên Nhất Nhất nói, nếu ta gặp nguy hiểm thì thánh thần sẽ biết. Tuy ngươi mạnh, nhưng thánh thần có thể cách xa ước vạn dặm búng tay giết ngươi. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành khinh thường cười, hiện tại Thủy Nguyệt Thánh Thần đang đấu pháp với một tồn tại cường đại, không dành quan tâm sự sống chết của ngươi. Phong Phi Vân nói, Thành nữ điện hạ, đừng nói nhiều về hắn. Đó là cái ẩn núp vực ngoại. Hôm nay, hoặc hắn chết, hoặc chúng ta tiêu tùng. Ánh mắt thành chủ Thứ Tử Hỗn Độn Thành sắc bén trừng Phong Phi Vân. Người biết quá nhiều. Khi thế ngập trời phát ra từ người thành chủ Thứ Tử Hỗn Độn Thành, mây lửa bốc cháy quanh thân. Thành chủ Thứ Tử Hỗn Độn Thành chỉ vào Phong Phi Vân. Một chỉ chứa ma lực, như tiền nhân chỉ đường điểm vào người Phong Phi Vân. Không gian và thời gian ngừng lại. Tất cả đạo tắc chứa trong cái chỉ này không thể tránh né. Lực lượng quá mạnh. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành lĩnh ngộ đạo thánh linh sâu sắc hơn Phong Phi Vân. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành chắc chắn là ban thánh. May mắn Phong Phi Vân đã cầm đế thánh bội trong tay. Giờ tới lúc sử dụng nó. Khi thánh linh rót vào đế thánh bội, trong đế thánh bội phát ra lực lượng thánh linh, tỏa sáng rực rỡ như vầng trăng bay lên, đánh thủng một lỗ lực lượng ngón tay thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành. Ánh sáng bay trở về. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành chẳng những không giật mình mà còn rất mừng rỡ. Một nửa thánh linh dụng cũ. Cánh tay thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành hiện ra một vòng bảo ấn, di chuyển hai loại lực lượng trái ngược. Hỗn loạn chi thủ. Hư không vỡ nát, các bàn tay bay hướng đế thánh bội, muốn cướp ngọc bội. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành thì chỉ một chiêu diệu thuật, chuyên môn cướp linh khí chiến binh của người ta. Ngón tay Hiên Viên Nhất Nhất bắt ấn kiếm quyết, cổ kiếm bày ra từ sau lưng nàng. Cổ kiếm như sao băng, đâm vào trán thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành vung tay, hỗn loạn chi thủ kiểm chặt kiếm phòng của cổ kiếm, luyện hóa kiếm ý thủ vào tay mình. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành chém kiếm vào Hiên Viên Nhất Nhất. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành bắt chiến binh linh khí của người ta, rồi biến thành của mình. Hiên Viên Nhất Nhất không hoảng hốt, thì triển thiên nhai găng tốc bộ, một bước chân trời. Hiên Viên Nhất Nhất tạt ngang ra xa, lấy thiên nhai thước giả đánh một thước. Ánh sáng thánh linh như dòng sông trắng bay ra. Phong Phi Vân đứng ở một hướng khác, cầm đế thánh bội như cầm minh kính, bắn ra một cột sáng. Phong Phi Vân Hiên Viên Nhất Nhất hết sức cẩn thận, không tùy tiện tung ra chiến binh nữa. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành cầm cổ kiếm, vẽ một vòng hình thành thái cực bát quái ấn, tiêu trừ lực lượng của Phong Phi Vân Hiên Viên Nhất Nhất. Đây là tu vi bàn thánh. Phong Phi Vân Hiên Viên Nhất Nhất giật nảy mình. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành nhẹ nhàng tiêu trừ một kích hai người dốc hết sức, còn là công kích phát ra từ thánh linh dụng cụ. Phong Phi Vân Hiên Viên Nhất Nhất không biết rằng thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành phòng thủ chẳng dễ dàng chút nào, trong lòng giật mình hơn hẳn hai người. Hai tiểu bối có lực lượng đối kháng với bán thánh, may mắn họ trốn vào quan tài. Nếu ở bên ngoài thì Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất muốn đi, chưa chắc bán thánh giữ lại được. Ta chủ đạo phụ. Phong Phi Vân không sử dụng đế thánh bội nữa. Hắn thì chuyển luân hồi tật tốc, nhanh như chớp, lao hướng thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành, đánh giả Phật thủ to lớn. Thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành sử dụng hỗn loạn chi thủ. Nếu dùng đế thánh bội hay chiến binh khác sẽ bó tay bó chân, không mạnh bằng đánh sắp lá cả. Phong Phi Vân mạnh nhất là thân thể. Người mơ cứng rắn đối đầu với bán thánh, đúng là tìm chết. Cánh tay thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, chấn nát cổ kiếm thành trăm mảnh nhỏ như mưa sao băng bay hướng Phong Phi Vân. Thế đi của Phong Phi Vân không giảm, để hơn 10 vết thương trên người. Phong Phi Vân vỗ trường xuống đầu thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành. Đôi tay thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành ngừng tụ thần quang trời trắng, như nâng một mặt trời và một mặt trắng. Nhưng lực lượng càn khôn trường ấn thiên địa vượt ngoài dự đoán của thành chủ Từ Từ Hỗn Độn Thành. Trời chẳng bị đánh nát, thành chủ thứ tử hỗn độn thành văng ra ngoài, đụng gãy mấy chục sợi xích sắt. Lực lượng thật là mạnh. Thành chủ thứ tử hỗn độn thành cảm giác cánh tay tê dại. Phong Phi Vân thể hiện lực lượng mạnh còn hơn lúc gã dốc hết sức ra chiều. Mãi lúc này, thành chủ thứ tử hỗn độn thành mới chính thức nhìn thẳng tiểu bối trẻ tuổi trước mắt mình. Phong Phi Vân không cho rằng thành chủ thứ tử hỗn độn thành cơ hội thở dốc. Vạn thú chiến thể hiện ra, một cú đấm với lực công kích gấp vạn lần. Tất cả sợi xích trong quan tài hoàng thạch đứt đoạn. Thành chủ thứ tử hỗn độn thành lại trúng đòn, cánh tay chảy máu. Càn khôn trường ấn thiên địa, vạn thú chiến pháp, càn khôn trường ấn thiên địa. Phong Phi Vân liên tiếp đánh ra 19 kích, mỗi một kích toàn dốc hết sức, tiến tới không lùi bước. Phong Phi Vân đánh sướng tay, đẩy thầy chủ thứ tử hỗn độn thành lùi 19 lần. Đôi tay thầy chủ thứ tử hỗn độn thành đát bét, mặt già càng lúc càng vặn vẹo dữ tợn. Thầy chủ thứ tử hỗn độn thành giống to, phun ra hơi thở. Gió mạnh thổi lên, một cục đá to cỡ móng tay bay ra khỏi miệng thầy chủ thứ tử hỗn độn thành. Cục đá nhỏ xíu nhưng đầy hoa văn rậm rạp, lực lượng hủy diệt làm người ta rùng mình. Không thể ngăn chặn lực lượng hủy diệt này. Ngực Phong Phi Vân bị xuyên thủng một lỗ máu, máu dính vào cục đá nhanh chóng héo tàn, màu thầm hơn, từ khí âm trầm. Vết thương nhỏ nhưng sức phá hoại nghiêm trọng hơn Phong Phi Vân bị chém thành hai khúc. Đạo tắc trong cơ thể Phong Phi Vân bị đánh tàn, sức sống bị rút sạch. Cơ thể săn chắc nhanh chóng héo tàn, như lá cây bị lửa đốt cháy già trò. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành thu về hòn đá nhỏ, nó lơ lửng trong lòng bàn tay gã. Hòn đá bất quy tắc, mỗi mặt đàn sen hoa văn khó hiểu. Khí tử vong bao bọc hòn đá, hình thành ảo ảnh đầu lâu xám bên trên bề mặt hòn đá. Đây là một khối bia thạch nhỏ của diệt thế thần bia. Tuy không bằng 10 phần vạn diệt thế thần bia, nhưng vẫn chứa lực lượng hủy diệt không thể ước đoán. Một khi bị nó đánh trúng, tất cả sự sống đạo tắc trong người sẽ bị phá hủy hết. Tu vi cao mấy cũng vô dụng. Phong Phi Vân, bây giờ ngươi đã là nửa người chết, buộc ta sử dụng diệt thế thần thạch, ngươi đã rất ghê gớm. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành đứng thẳng, mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn sinh mệnh Phong Phi Vân bị lực lượng diệt thế ăn dần. Diệt thế thần bia. Người Phong Phi Vân lạnh lẽo, khối sở phượng mất đi chất co giãn, khi thánh linh bị xóa tàn. Không có lực lượng nào ngăn nổi sức phá hoại của diệt thế thần bia. Hiên viên nhất nhất hết hồn. Nàng bước ra một bước, chân trời góc bể. Hiên viên nhất nhất chắn trước mặt Phong Phi Vân, quan tâm hỏi. Sao rồi? Mặt Phong Phi Vân trắng bệch, miệng vết thương chảy ra khí lưu tím đen, lan tràn toàn thân. Phong Phi Vân cười gượng. Không sao. Nói xong, Phong Phi Vân nhắm mắt lại, thân thể như diều đứt dây rơi xuống dưới. Thời kỳ thái cổ, dính phải hơi thở diệt thế thần bia thì thánh linh còn phải chết, huống chỉ Phong Phi Vân cách cảnh giới thánh linh rất xa. Hiền viên nhất nhất biến sắc mặt, hét lên. Phong Phi Vân. Dính phải hơi thở diệt thế thần bia là chết chắc, thánh linh cũng không cứu hắn được. Thành chủ thứ tử hỗn độn thành thì triển nhật nguyện bảo ấn công kích hiền viên nhất nhất. Thiên nhai thước nằm trong tay ngươi là phí của trời. Hiền viên nhất nhất buộc phải thi triển thiên nhai găng tấc bộ né tránh, nhưng vẫn bị thành chủ thứ tử hỗn độn thành tấn công dồn dập. Lối ra quan tài hoàng thạch bị thành chủ thứ tử hỗn độn thành canh chừng, không đường trốn ra. Hiền viên nhất nhất muốn dùng thiên nhai thước đánh nát quan tài hoàng thạch, nhưng thành chủ thứ tử hỗn độn thành không cho nàng cơ hội này, buộc nàng phải phòng thủ chặt chẽ. Rất nhanh, hiền viên nhất nhất bị lực lượng bán thánh cường đại đánh bị thương, sớm muộn gì cũng sẽ bị trấn áp. Phong Phi Vân đã chết sao? Đương nhiên không. Trong người Phong Phi Vân có một giọt tinh huyết đại thánh như thần đăng mãi không tắt. Khí tử vong của diệt thế thần bia cũng không đến gần tinh huyết đại thánh được. Do tinh huyết đại thánh bảo vệ thánh linh nội đan của Phong Phi Vân. Khí diệt thế thật mạnh, chỉ có một lũ nhỏ đã rất mạnh. Phượng cốt khí thánh linh đều không thể ngăn cản. chỉ có tinh huyết đại thánh miễn cưỡng đối kháng. Bây giờ phải làm sao đây? Tinh huyết đại thánh chỉ ngăn được một lúc, khi nó tiêu hao hết, ta sẽ chết. Hắn từng thấy cái bóng diệt thế thần bia trong thế giới thuyền cổ, ảo ảnh cũng chứa lực lượng diệt thế. Thành đồng cổ thuyền có thể chịu đựng nó mà không sợ bị hủy diệt. Giờ chỉ có thành đồng cổ thuyền là cứu mạng Phong Phi Vân được. Suy nghĩ của Phong Phi Vân rất chính xác. Khi lọc mã hà đồ vận chuyển, trong người Phong Phi Vân sinh ra vòng xoáy, lực lượng diệt thế bị hút vào thanh đồng cổ thuyền. Trong thanh đồng cổ thuyền sẽ ra biến đổi gì thì Phong Phi Vân không rõ. Ít nhất lực lượng diệt thế đã biến mất, lấy thánh linh nội đàn làm trung tâm, sức sống nhanh chóng phục hồi. Rất nhanh, Phong Phi Vân lại dồi dào sức sống. Hắn nuốt 10 viên vũ hóa huyết đàn, huyết khí nhanh chóng mạnh mẽ hơn. Phong Phi Vân mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành. Phong Phi Vân không tùy tiện ra tay. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành nằm giữ một khối nhỏ diệt thế thần thạch. Đây là vũ khí hủy diệt. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm sắc đế trùng. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành cho rằng Phong Phi Vân đã chết, không phân ra thần thức quan sát hắn. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành tập trung đối phó Hiền Viên Nhất Nhất. Nàng là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, trong tay còn nắm giữ thánh linh dụng cụ. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành phải giết Hiền Viên Nhất Nhất, cướp thánh linh dụng cụ trong tay nàng. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành rất ghen tị. Thế hệ trẻ mà có tu vi như thế, thật làm người ta sợ hãi. Cho người thêm mấy chục năm thì chẳng phải là tu vi vượt qua cả lão phu. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành tu luyện hơn 2 vạn năm mới đến cảnh giới vũ hóa đệ thất trọng. Hiền Viên Nhất Nhất và Phong Phi Vân chỉ tu luyện mấy chục năm đã có thể đối kháng với gã. Thiên phú như thế có đủ tư cách trùng kích thánh linh. Tuy Hiền Viên Nhất Nhất nằm giữa thánh linh dụng cụ, nhưng tu vi cách biệt quá lớn với thành chủ thứ tư hỗn độn thành. Dù nàng sử dụng thánh linh dụng cụ chỉ tạo ra tổn thương hữu hạn, muốn giết bán thánh khó hơn lên trời. Cuối cùng, Hiền Viên Nhất Nhất bị thành chủ thứ tư hỗn độn thành bắt. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành giật lấy thiệt nhài thước, trong mắt tràn đầy hưng phấn, thân thể kích động run rẩy. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành vớt vẻ thiệt nhài thước. Thánh linh dụng cụ, nguyên nhân tộc chỉ có gần 10 cái, mỗi món là thánh bình hủy thiên diệt địa. Thủy Nguyệt Thánh Thần yên tâm giao thánh linh dụng cụ cho một nữ hài tử, nàng ta có thể phát huy bao nhiêu uy lực của thánh linh dụng cụ được? Thật là không hiểu, thánh linh dụng cụ quý giá, có nó thì dưới thánh linh không bao nhiêu người đánh lại ta. Tiếng cười ngừng bặt như bị ai bóp cổ. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành xoay người lại, kinh hoàng nhìn Phong Phi Vân bay sau lưng gã. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành hãi hùng như thấy lệ quỷ. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành hỏi: Người chưa chết? Phong Phi Vân nói: Đương nhiên ta không chết, người chết là người. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành giật mình một giây, sau đó cười nói: Tiểu tử, nếu người thừa dịp vừa rồi ta không chú ý chạy ra quan tài hoàng thạch, có lẽ người còn cơ hội sống. Giờ thì ta đánh tiễn người xuống địa ngục một lần nữa. Phong Phi Vân cười nói: Chưa đi địa ngục nhưng đã xông vào quỷ môn quan một lần. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành cầm thiền nhai thước, chuẩn thánh chưa chắc lọt vào mắt gã, chứ nói gì tiểu bối thế hệ trẻ. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành vùng một thước là đánh Phong Phi Vân hồn phi phách tán. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành giơ thiền nhai thước lên, chưa kịp đánh xuống thì bị một cánh tay khô đét vỗ bay, mặt già hõm xuống, xương gò má và cằm nát, một con mắt rớt tròng. Bộ dạng thành chủ thứ tư hỗn độn thành rất đáng sợ. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành kinh khủng hét lên: Là ai? Đế trùng như ma quỷ đứng trước mặt thành chủ thứ tư hỗn độn thành. Đế trùng không mặc áo giả phượng vầy rồng, cơ thể rách nát không thành hình, da thịt nhăn nheo như thây khô. Đế trùng lặng lặng nhìn thành chủ thứ tư hỗn độn thành. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành bị đế trùng tát một cái, đánh bể nửa đầu, lòng rất tức giận. thành chủ từ hỗn độn thành tụ tập lực lượng vào thiên nhai thước. Sức mạnh thánh linh bộc phát từ thiên nhai thước, khi thế mạnh hơn lúc hiền viên nhất nhất sử dụng gấp 30 lần. Quan tài hoàng thạch bị lực lượng này chấn nứt vỡ. Đế trùng tát tài, đầu thành chủ thứ tư hỗn độn thành luôn xuống thân thể, chỉ còn lại hai vai, như biến thành cái xác không đầu. Đế trùng lại vùng tay đánh nát cánh tay thành chủ thứ tư hỗn độn thành. Đế trùng giật lại, diệt thế thần thạch. Thiệt nhài thước ném cho hiền viên nhất nhất, Phong Phi Vân. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành bị đánh không thành hình người, nhưng sức sống mạnh mẽ, chưa thể chết. Rất nhanh, đầu vào cánh tay thành chủ thứ tư hỗn độn thành mọc ra. Trong mắt thành chủ thứ tư hỗn độn thành tràn ngập kinh khủng. Thánh linh! Đế trùng ra tay độc ác, đánh nát ba linh hồn thành chủ thứ tư hỗn độn thành, tổn thương nặng. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành quỳ rạp dưới đất, miệng hộc máu, không có sức đứng dậy. Không phải đế trùng không giết được thành chủ thứ tư hỗn độn thành, mà vì Phong Phi Vân chưa buồn gã chết. Thánh linh nội đan bay ra khỏi người đế trùng, cơ thể đế trùng tự động té dưới đất, khi thế rút về người. Phong Phi Vân thu thánh linh nội đan vào người, bước tới trước mặt thành chủ thứ tư hỗn độn thành. Phong Phi Vân hỏi: cho ta biết, người có phải là cái ẩn núp vực ngoại không? Thành chủ thứ tư hỗn độn thành quỳ dập dưới đất, tiếng cười khàn khàn âm trầm, miệng chảy máu ồ ạt. Tiêu tử, người có tư cách gì thẩm vấn lão phú? Mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói: tốt nhất hãy cho ta danh sách cái ẩn núp vực ngoại, vậy thì sẽ bớt chịu đau đớn. Khó khăn lắm mới bắt được một kẻ ẩn núp vực ngoại, quyết định hỏi hàn kỹ càng. Nếu biết tin tức kẻ ẩn núp vực ngoại từ miệng thành chủ thứ tư hỗn độn thành, thì có thể chủ động tấn công. Phong Phi Vân không cần bị động chờ bọn họ đến giết. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành cười càng nanh chanh: người quá xem thường ý chí bán thánh. Phong Phi Vân nhíu mày, biến sắc mặt. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành định tự bạo. Nếu một vị bán thánh tự bạo, thì Phong Phi Vân hiền viên nhất nhất sẽ chôn cùng. Phong Phi Vân vội đánh ra một lực lượng tử kiếp, giết chết thành chủ thứ tư hỗn độn thành, diệt linh hồn, chỉ còn cái xác ngã dưới đất. Phong Phi Vân không vui chút nào, mặt xanh mét. Những kẻ ẩn núp vực ngoại ý chí kiên cường, thân phận bị lộ liền tự bạo, không thể hỏi được gì từ miệng bọn họ. Cũng đúng, thì Nguyệt Đình trả giá nhiều, còn dụ thánh linh ra nhưng không bắt được một tên, tất cả tự nổ chết. Thủy Nguyệt Đình còn bó tay với kẻ ẩn núp vực ngoại, chứ nói chỉ là ta bây giờ. Phong Phi Vân không tìm được thứ gì hữu dụng từ người thành chủ thứ tư hỗn độn thành, chỉ có nhiều linh thạch, đan dược, linh khí. Phong Phi Vân gọi hai con rối địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương giao sát thành chủ thứ tư hỗn độn thành cho chúng đó. Sắc bàn thánh là đàn dược tốt nhất cho địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương. Trong cuộc chiến ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, hai con rối được ích lợi lớn. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương nuốt nhiều huyết thì sức chiến đấu tăng vọt. Sau khi nuốt huyết thì bàn thánh thành chủ thứ tư hỗn độn thành, địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương lại tiến bộ mảng lớn, có sức chiến đấu đánh ngang ngửa với vương giả thế hệ trẻ. Ra khỏi quan tài hoàng thạch, Phong Phi Vân rời khỏi cổ kiếm trại, đi qua hậu miếu. Hiền viên nhất nhất báo cáo chuyện này về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thành chủ thứ tư hỗn độn thành dù gì là đại nhân vật nhân tộc, gã biến mất cần có cái cớ nói cho mọi người. Từ Thủy Nguyệt Thánh Thần ra mặt giải thích là tốt nhất. Qua trận chiến với thành chủ thứ tư hỗn độn thành, Phong Phi Vân nhận ra khuyết điểm của mình. Tuy Phong Phi Vân có thực lực đối kháng với bán thánh, nhưng thật sự đánh nhau thì còn thiếu nhiều thứ. Ví dụ năng lực ứng biến, khả năng khống chế đạo tắc, còn có khí thế. Phong Phi Vân thua đám bán thánh tiền bối mạng lớn. Mấy thứ này hắn phải tự mình cảm nhận, trưởng thành trong chiến đấu. Giấc mơ kiếp trước không thể bù đắp thiếu sót. Đương nhiên đây là trong tình huống Phong Phi Vân không hóa rồng. Nếu hóa rồng thì giấc chiến đấu càng kinh khủng hơn, đủ đánh bại bán thánh thất trọng. Huống chi Phong Phi Vân có áo giáp phượng vây rồng. Nếu hắn mặc nó vào, tu vi đủ sức đối kháng với chuẩn thánh. Nhưng Phong Phi Vân hóa rồng càng nhiều lần. Sau khi hóa rồng, yêu tính và ma tính trong người càng khó khống chế. Không đến lúc bất đắc dĩ, Phong Phi Vân không sử dụng chiêu này. Trời biết về sau, yêu tính và ma tính có khống chế hắn ngược lại hay không. Nếu mới rồi Phong Phi Vân dùng cách hóa rồng đánh bại thành chủ thứ tử Hỗn Độn Thành, thì giờ này Hiên Viên Nhất Nhất đã mất trình. Tuy Nguyệt Đình không giết hắn mới lạ. Lúc đó, tìm thấy Vân Cáp, con vật đáng thường bị lột sạch lông, suýt bị huyết giáo nấu ăn. Khi đó huyết giáo nấu nước sôi, đã bận rộn sắp bỏ Vân Cáp vào nồi. Thân thể Phong Phi Vân chạy tới kịp, nếu không huyết giáo đã bừng chén cành thịt bồ câu thơm ngon cho hắn. Phong Phi Vân cho Vân Cáp nuốt một viên kim tam Phật đan, lông chim mọc trở lại, càng xinh đẹp, sáng bóng hơn. Phong Phi Vân cảnh cáo, không được nói cho Kính Nguyệt biết chuyện này. Vân Cáp bay trên đầu Phong Phi Vân, đập cánh xoay vòng vòng. Ta phải nói cho Tiểu Nguyệt Nhi, chắc chắn nàng trả thù cho ta. Ta phải nói cho Tiểu Nguyệt Nhi, chắc chắn nàng trả thù cho ta. Chán Phong Phi Vân nổi gân xanh, nháy mắt. Màu quỳ huyết rào màu thành thật ùa lên. Vân Cáp sợ hãi biến ngoan ngay, gật đầu lia lịa, ngoan hơn cả mau thành thật. Màu quỳ đi đằng trước nhất, hai tay ôm Vân Cáp trong lòng như ôm con gà, đưa vào tay Đồng Phương Kính Nguyệt. Mà ô quỳ nói, ê, cô đường Đồng Phương, chúng ta tìm về Vân Cáp đây. Đồng Phương Kính Nguyệt mỉm cười, mắt sáng răng trắng như đóa lan trắng đứng yên. Đồng Phương Kính Nguyệt liếc thấy Phong Phi Vân, thế là hết cười. Mà ô quỳ nói, đã tạ. Phong Phi Vân đứng dưới gốc cây phong phía xa, lá rụng, quần áo bay bay. Phong Phi Vân cũng nhìn Đồng Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân mỉm cười nói, chỉ tiện tay. Kính Nguyệt, tối nay là đêm trăng tròn. Nghe nói trong Hỗn Độn Thiên Thành có đăng thiên hà, từ dưới đất nối với thiên hà trên 9 tầng trời. Nếu dù thuyền trên đăng thiên hà, thì như người bình thường lên trời. Hay đêm nay... Tối nay ta không có thời gian. Đồng Phương Kính Nguyệt như tiền nữ giáng trần, yểu điệu trong sáng, đường cong thân thể cực kỳ xinh đẹp. Đồng Phương Kính Nguyệt mỉm cười nói, ta nghe nói đêm nay Cửu Thiên Tiên Nữ mời người cùng đi dạo Hỗn Độn Thiên Thành. Trăng treo cao, tiên nữ làm bạn, rượu ngon giai nhân, chơi thuyền lên trời. Người cùng nàng đi đăng thiên hà chơi thuyền đi. Ngày lành như vậy tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi, nàng không ghen? Phong Phi Vân cảm thấy thái độ của Đồng Phương Kính Nguyệt không nên bình tĩnh như vậy. Đồng Phương Kính Nguyệt mỉm cười nói, nếu ta ghen thì đã không kêu ngươi đi. Đồng Phương Kính Nguyệt xoay eo bay lên cao, biến mất trong miếu thờ trên đỉnh núi. Phong Phi Vân định đuổi theo nhưng thấy không ổn. Nơi này là Hòa Hậu miếu, chỗ nữ nhi tu hành. Nếu Phong Phi Vân đi lùng tung sẽ bị nữ nhi Nico trong miếu đuổi ra. Nam nhân nếu tìm nữ nhân không ghen thì đó là tên ngốc. Phong Phi Vân không ngốc nên hắn ở lại Hòa Hậu miếu, ngồi xếp bằng trên luyện thạch đài, lại bắt đầu cảm ngộ đạo tắc trong thiên địa. Phong Phi Vân hy vọng lại nhìn thấy ảo ảnh đạo thần Hòa Hậu đại thánh. Nhưng suốt đêm ảo ảnh đạo thần Hòa Hậu đại thánh không xuất hiện, Phong Phi Vân không thể tham ngộ. Tu vi đến trình độ như Phong Phi Vân, muốn tiến bộ thêm thì rất khó khăn, phải dựa vào sức mình lĩnh ngộ. Đây là quá trình tiến dần từng bước, trừ phi gặp cơ duyên lớn. Phong Phi Vân lấy diệt thế thần thạch ra. Tảng đá chỉ to cỡ móng tay nhưng cực nặng, cỡ mấy chục vạn cân. Bề mặt diệt thế thần thạch bất quy tắc, như cục đá rơi từ tảng đá to xuống. Hoa văn rậm rạp trên hòn đá như mật mã thiên địa. Dù Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không thấy rõ hoa văn. Phong Phi Vân cầm diệt thế thần thạch, trong đầu hiện ra các hình ảnh kinh khủng. Biển máu, sắc nổi lệch bềnh, thiên thạch rơi xuống, đất nứt, dùng nham tuôn ra, vân vân. Toàn là cảnh tượng tận thế, khiến người không rét mà run. Chỉ một giây ngắn ngủi, cánh tay Phong Phi Vân cầm diệt thế thần thạch đã bị đông cứng, không co giãn được, giống cục đá. Thứ này rất có thể là một khối nhỏ của diệt thế thần bia. Không lẽ hùng binh nhất thái của diệt thế thần bia bị đánh nát? Nhưng ai có thể đánh nát diệt thế thần bia? Là vũ khí gì đánh nát được diệt thế thần bia? Nỗi lòng Phong Phi Vân khó có thể bình tĩnh. Phong Phi Vân luôn tìm diệt thế thần bia, vì trên diệt thế thần bia ghi lại sự thật diệt thế giả vực ngoại xâm nhập Cửu Châu, có tiền chỉ thái cổ thần phượng để lại, địa điểm giữ bản thể bảy linh trùng. Chỉ có tìm ra diệt thế thần bia thì các đại nhân vật vạn tộc mới tìm diệt thế giả vực ngoại tồn tại, nhận ra nguy hiểm. Nhưng nếu diệt thế thần bia bị đánh nát thì làm sao được? Chẳng lẽ nhặt từng khối ghép diệt thế thần bia lại? Nếu diệt thế thần bia vỡ thành 1.000.000 miếng thì một mình Phong Phi Vân khó mà gom góp hoàn chỉnh. Dù Phong Phi Vân thành công, e rằng diệt thế giả vực ngoại đã đến từ lâu, chinh phục Tề Ngưu Hạ Châu thành thuộc địa của bọn họ. Người thân và bằng hữu của Phong Phi Vân sẽ bị diệt thế giả vực ngoại nô dịch. Phong Phi Vân không bao giờ muốn thấy chuyện này xảy ra. Hiện tại ta chỉ có 2 con đường để đi. Thứ nhất, tìm Oa Hậu Đại Thánh. Nếu Oa Hậu Đại Thánh còn sống, với tu vi danh vọng của Oa Hậu Đại Thánh, vùng tay một cái là tộc trưởng vạn tộc sẽ đến quỳ lạy. Thứ hai, tìm diệt thế thần bia. Đây là vật chứng duy nhất chứng minh diệt thế giả vực ngoại tồn tại. Chỉ có diệt thế thần bia mới khiến vạn tộc đoàn kết lại, cùng nhau đối địch. Nhưng cả hai cách đều rất khó khăn. Phong Phi Vân không tin Oa Hậu Đại Thánh còn sống. Hắn chỉ là một cái bóng. Có lẽ nàng đã chết trong thiên địa. Phong Phi Vân nhìn đăng thiên hà phía xa, tự như dải lụa trắng lằn tằn sóng nước, nối trời và đất. Các con thuyền cổ lướt sóng. Đêm nay không đi hẹn hò, Phong Phi Vân đã kêu Mao Thành Thật tìm Cửu Thiên Yên Vũ truyền lời. Phong Phi Vân hỏi: Ê rùa, người có nghe nói về diệt thế thần bia không? Mao Ô Quỳ đang ngộ đạo trên luyện thạch đài, tử thế khá lạ. Mao Ô Quỳ đứng chồng ngược, đầu chống mặt đất, đuôi chĩa lên trên, bốn móng vuốt duỗi ra. Từ khi Tiêu Thánh giúp nó ngộ đạo thì khí thế Mao Ô Quỳ mỗi ngày khác đi, càng lúc càng bí ẩn, cảm giác cổ xưa. Trên mai rùa khắc rất nhiều chữ rậm rạp, dưới ánh trăng hoa văn trên mai rùa càng rõ ràng hơn. Phong Phi Vân thấy Mao Ô Quỳ vào trạng thái quan tường ngũ thức nội uẩn, không bị hắn đánh thức, thế là quay đầu nhìn sang. Phong Phi Vân tình cờ nhìn mai rùa, thấy hoa văn rậm rạp, còn người co rút. Phong Phi Vân bị hấp dẫn. Trước kia hắn không chú ý đến mai rùa của Mao Ô Quỳ. Mai rùa này không biết cổ xưa đã bao lâu, một lớp rỉ sét dày như làm bằng sắt thép, vẽ ra hoa văn kỳ lạ, quái dị. Kiến Nguyên năm 38, từ đường kỳ ra, trời ban quỷ anh, đất trào máu xanh. Hàng chữ diểu vẹo khắc trên mai rùa. Phong Phi Vân nhận ra chữ viết này là của Mao Ô Quỳ, ghi chép lại sự tích lúc tỷ muội Quý Giản sinh ra. Đây không phải điều Phong Phi Vân quan tâm. Cái hắn chú ý là chữ viết và hòa văn dưới lớp rỉ sét dày. Phong Phi Vân lấy thiền tùy bình đàm ra, ngừng tụ thành dao găm sắc bén, muốn chặt bỏ rỉ sét trên mai rùa. Nhìn xem bên dưới bao bọc thứ gì. Thiền tùy bình đàm dệt mai rùa làm hoa hoa bắn ra, chỉ để lại vết kiếm cạn. Tầng ngoài vết rỉ sét không chắc một chút nào. Mà Ô Quỳ tỉnh lại, phát hiện cái đuôi bị Phong Phi Vân túm, tay hắn còn cầm đao. Mà Ô Quỳ sợ quá, rụt giọng kêu lên: Má ơi, người đang làm gì? Phong Phi Vân cất đi thiền tùy bình đàm, thả Mà Ô Quỳ ra. Không làm gì cả. Mao Quỳ bao thật xa. Sao? Rõ ràng ta thấy người cầm kiếm. Huyết rào Mao Thành Thật bị kinh động bay ra xem. Phong Phi Vân nói: Ta thấy mai rùa của người đã rỉ sắt nên định cạo sạch giúp. Mao Quỳ nhìn mai rùa của mình, nói: Ra là vậy. Mai rùa của ta luôn rỉ sét loang lổ, thì hiện ra ta sống lâu dài, tuổi tác và bối phận cao. Đây là tượng trưng cho thân phận. Phong Vi Vân cứ thấy bên dưới rỉ sét che giấu thứ gì. Tầng rỉ sét là lớp ngăn cách chặn lại thần thức và ánh mắt người, không thể nhìn dạng thật của mai rùa. Có người cố ý để vậy, không phải thời gian xa xôi lắng đọng lại. Phong Vi Vân nói: Trước kia người nói bị chúng vu thuật mới biến thành bộ dạng này, Nhưng ta thấy thân thể và mai rùa của người không liền nhau. Mai rùa này là sao? Mao Quy đứng thẳng, hai vuốt chắp sau lưng, buồn bã nói. Đúng vậy, năm xưa lão phù tài tuyệt diễm, tùng hoành thiên hạ, có năng lực quỷ thần khó lường. Tiếc rằng bị người ám toán biến thành con rùa da mềm. Lão tử may mắn nhặt được cái mai rùa, không gì phá nổi trong địa ngục, rồi từ luân hồi lộ trốn ra. Đây chính là nhân phẩm. Phong Phi Vân hỏi. Người nhặt mai rùa trong địa ngục. Mậu Quỳ lướt xéo Phong Phi Vân, như đang nói, hắn kiến thức nông cạn. Nhờ năm đó lực sức chiến đấu của lão phù đỉnh cao, thiên hạ địa ngục đến đi tự nhiên. Tiểu tử, người cho rằng lão phù nói khoác sao? Phong Phi Vân lắc đầu nói. Ta đang hỏi người, nhặt mai rùa trong địa ngục. Mậu Quỳ lại nói. Nhớ năm đó, sức chiến đấu của lão phù vô địch, đương thời có 102. Được rồi, lão phù thừa nhận, cái này là trộm trong mộ phủ. Phong Vi Vân cất thiệt tụy bình đàm, hỏi tiếp. Lúc trước, ai thì vu thuật vào ngươi? Mậu Quỳ chìm trong hồi ức, ngước nhìn ngôi sao trên bầu trời, khẽ thở dài. Nhớ năm đó, sức chiến đấu của lão phù vô địch, đường tới có 102, không để mắt người trong thiên hạ. Nhưng tù vì đến cảnh giới nhất định thì khó có thể đột phá tiếp, phải tìm tuyệt đại kiếm cơ duyên. Lần đó ta đi tiểu linh tiên giới, ai ngờ nơi đó trở thành nỗi đau suốt đời của ta. Phong Phi Vân kinh ngạc nói. Tiểu linh tiên giới? Huyết Giáo biến sắc mặt nói. Quỳ giáo oai quá, dám đi tiểu linh tiên giới. Phong Phi Vân không xa lạ gì tiểu linh tiên giới, hắn biết chỗ này. Theo lời đồn thì thời kỳ thái cổ, tuổi tiên giới mạnh hơn bây giờ gấp nhiều lần. Các thánh cùng nổi lên, vạn tộc đầy rẫy, mọi người tỏa sáng. Ai nấy chỉ cầu tiên đạo, mộng tưởng tu thành thần tiên, bất lão bất tử. Nhưng thiên hư vô mờ mịt, luôn nghe nói có thánh hiền gì rất ghê gớm, chứng đạo thành tiên. Cuối cùng, chứng thực đó là giả. Vân chi tiên giới bị mọi người xem là truyền thuyết xa xôi, không thể chạm đến. Nhưng tu sĩ chưa từng ngừng giấc mơ theo đuổi tiên. Có người đề nghị tự mình tạo ra tiên giới. Ban đầu cách nghĩ này được các tu sĩ phủ nhận, cho rằng đây là nằm mơ giữa ban ngày, mơ tưởng viển vông. Nhưng người cố biến ý tưởng thành hiện thực, bắt tay vào xây dựng tiên giới. Ban đầu tiên giới là thánh địa động thiên phiên bản thăng cấp, chỉ tu sĩ tu vi đến cảnh giới bán thánh mới mở thiền môn vào tiên giới tu luyện, nghe thánh linh giảng đạo được. Mãi khi địa hoàng đại thánh xuất thế, đẩy tiên giới lên đỉnh cao nhất, trở thành vùng đất vô thượng hoàn toàn vượt qua cửu châu, thành nơi các thánh tụ tập ở thời kỳ thái cổ. Dù không bằng vân chi tiên giới sáng tạo, nhưng cũng trở thành thánh giới. Địa hoàng đại thánh thống nhất cửu châu, xây dựng địa ngục, thành lập tiên giới, thành chủ ba giới đương thời. Đương nhiên tiên giới ở đây không phải tiên giới thật, nó chỉ là vùng đất do các tiên thánh tạo ra vào thời kỳ thái cổ. Tu sĩ hậu thái cổ gọi nó là tiểu linh tiên giới. Cuối thời kỳ thái cổ, đại kiếp nạn buông xuống, tiểu linh tiên giới đứng mũi chịu sào bị tấn công tan tác. Tiểu linh tiên giới thành mảnh đất hoang tàn, chỉ còn lại các di tích cổ xưa. Vì diện không gian tiểu linh tiên giới cao cấp hơn Tây Ngưu Hạ Châu, ổn định hơn. Tiểu linh tiên giới là các thánh linh bỏ công sức xây dựng. Hậu thái cổ, tiểu linh tiên giới dựng dục một số chủng tộc. Sinh linh khủng khiếp sống trong những di tích cổ xưa rách nát, thành thế giới độc lập. Hiếm có tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu nào dám đến tiểu linh tiên giới. Chỉ có một số tu sĩ tự tin vào tu vi của mình, lại có gan mạo hiểm mới dám đi. Mao Quỳ nói. Lúc trước ta chi khí hừng hực, tự cho là thiên hạ to lớn, đi đâu cũng được. Nhưng trong một khối đại lục vỡ tiểu linh tiên giới, ta đã gặp một đám chủng tộc bí ẩn. Bọn họ tu luyện vu thuật, thần thông quảng đại. Kỳ ấy ta bị sinh linh tu vi khủng bố đánh lén, chúng vu thuật, biến thành con rùa. Hết tập 223. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.